Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, xóa bỏ thần niệm. Chương 1226, xóa bỏ thần niệm. Thu Nguyệt Tâm ngẩng đầu, nhìn trong hư không nguyệt, trên mặt lộ ra một vệt nại, chỉ trách vận mệnh trêu người, bất quá tu luyện tình đạo cũng không cái gì không được. Chí ít từ nay về sau, ta đi đảo đem để bát hoang rung động, ai cũng pháp ngăn cản ta con đường võ đạo. Ngươi nói dối, Lâm Phong nhìn Thu Nguyệt Tâm nói, nếu là tình, mặc dù địch bát hoang, trên mặt của ngươi như trước sẽ không hiện lên đã từng nụ cười đại đường mũ xanh vương toàn văn. Xem, ta không có nói dối, có thể hiện tại ta không bỏ xuống được, nhưng theo ta kế tục tiếp tục đi. Ta nhất định sẽ làm được muốn tình, chỉ có võ đạo chi tâm, khi đó hay là ta liền sẽ không giống như hiện tại xoắn suýt. Thu Nguyệt Tâm như là đang thuyết, phục chính mình, nhưng nàng chính mình cũng không thể nào tin được. Người đối với võ đạo, không có chấp nhất đến loại trình độ đó, chặt đứt thế gian tình. Chỉ vì câu nói, Thu Nguyệt Tâm rất rõ ràng. Đối với võ đạo chấp nhất đến có thể chặt đứt thế gian tình tồn tại, là người điên, cũng là yêu nghiệt, đó là một cái khác người. Tội gì muốn lừa gạt mình? Lâm Phong thấp giọng nói rằng, tay của hắn nắm lấy Thu Nguyệt Tâm tay, Thu Nguyệt Tâm tự muốn giãy giụa, bất quá Lâm Phong trong tay lực đạo, lại làm cho người pháp tránh thoát đến đi, liền cũng tùy ý Lâm Phong, ta đáp ứng ngươi. Muốn đi thu ra hướng về ngươi cầu hôn đây, ngươi làm sao có thể tu thành tình nói. Lâm Phong cảm thụ Thu Nguyệt Tâm bàn tay băng lương nhiệt độ, ngẩng lên nhìn trong hư không nguyệt, dường như lầm bầm lầu bầu. Thu Nguyệt Tâm cơ thể hơi run lên, tâm bị xúc động, nhưng mà còn có cơ hội không? Ta sau đó sẽ không về thu ra, ngươi cũng không cần đi cầu hôn. Thu Nguyệt Tâm quay đầu lại, nhìn Lâm Phong, hiếm thấy lộ ra một nụ cười. Ta như tu thành tình đạo, lấy tình chi đạo, vì ngươi chém hết kẻ địch, dùng tình, bảo vệ ngươi đạo, không phải rất tốt sao? Ngoặc kép, vì lẽ đó ngươi chém liên tục Thiên Long Thần Bảo 68 vị môn đồ, lại nghìn vạn dặm truy sát Bạch Thu Lạc. Lâm Phong nhìn về phía Thu Nguyệt Tâm, chỉ thấy cái kia mỹ lệ con người hơi né tránh, cúi đầu, tự không dám nhìn Lâm Phong con mắt. Nhà đầu ngốc, Lâm Phong hơi ôm Thu Nguyệt Tâm vòng eo. Thu Nguyệt Tâm cả người cứng đờ, nhưng chỉ cảm thấy Lâm Phong tay hơi dùng sức. Đầu của nàng thuận thế tựa ở Lâm Phong bả vai. Đạo của ta chính ta sẽ đi. Nếu là ngươi giúp ta chém hết cừu địch, ta võ đạo chẳng phải là công dã tràng, còn làm sao tiến lên? Lâm Phong ôn nhu nói, ta không cần ngươi vì ta hộ đạo, ta chỉ cần ngươi người này. Ngoặc kép, Thu Nguyệt Tâm con ngươi bịt kín từng tia hơi nước. Cái kia băng lương con ngươi giờ khắc này chung quy rút đi tình tâm ý. So với ôn nhu, Lâm Phong nói, ta không muốn ngươi vì ta hộ đạo, chỉ cần ngươi người này. Lâm Phong, luận ta đi cái gì đạo, đều sẽ không phụ ngươi, mặc dù ta phụ thiên hạ này. Thu Nguyệt Tâm ôn nhu cười yếu ớt nói rằng, đây là người chấp niệm, mặc dù ngày khác chân chính bước lên tình đạo, người cũng phải để này một tia chấp niệm thâm căn cố đế, vĩnh viễn không bao giờ rút đi, vĩnh viễn sẽ không làm thương tổn Lâm Phong. Mặc dù ta phụ thiên hạ này. Lâm Phong trong lòng phất quá từng tia dòng nước ấm. Hơi rời qua đầu, nhìn Thu Nguyệt Tâm cái kia ôn nhu như nước dung nhan. Thời khắc này không có lạnh lẽo, chỉ có thâm tình chấp niệm. Thu Nguyệt Tâm gò má hơi tránh qua một tia đỏ bừng vẻ, như băng xương mỹ nhân, giờ khắc này lại lộ ra e thẹn tâm ý, rung động lòng người. Lâm Phong ôm thân thể nàng, hôn cái kia man mát môi đỏ, để Thu Nguyệt Tâm thân thể đột nhiên run lên, hai tay treo ở không trung, không biết làm sao lên. Rốt cục, Thu Nguyệt Tâm thân thể mềm mại nằm nhoài Lâm Phong trên người. Hai tay ôm Lâm Phong, cảm nhận được Lâm Phong trên người nhiệt độ. Hầu như ở đồng thời, Thu Nguyệt Tâm trong cơ thể, dường như có một luồng lạnh lẽo tâm ý điên cuồng phóng thích. Để Thu Nguyệt Tâm con người điên cuồng biến ảo, khi thì ôn nhu, khi thì băng lương, hai cỗ chấp niệm, dường như ở chiến đấu. Lâm Phong tự cũng cảm nhận được cái kia từng sợi tình khí. Rời môi, hai tay nâng Thu Nguyệt Tâm gò má, ôn nhu nói, Nguyệt Tâm, ta biết ngươi khả năng có hai cỗ chấp niệm, ngươi có thể chiến thắng người, nhất định, ngoặc kép, cùng kỳ vẫn chưa báo cho Lâm Phong chân tướng. Hắn chỉ là nói với Lâm Phong một số cường giả tuyệt đỉnh có thể nghịch thiên cải mệnh. Để cho mình việc nặng một đời, hắn có thể lý giải là chuyển thế ký ức thức tỉnh. Nếu như vậy, mang ý nghĩa Thu Nguyệt Tâm bây giờ có được hai người ký ức. Một cái là chân thực Thu Nguyệt Tâm, một cái là một cái khác người. Hai loại ký ức, hai phần chấp niệm, một phần yêu hắn, một phần nhưng tình. Thu Nguyệt Tâm hiện tại trạng thái, hẳn là hai loại chấp niệm lẫn nhau rằng co. Ai cũng chiến thắng không được ai. Cùng kỳ tên kia để cho mình dùng cho mời giúp Thu Nguyệt Tâm trục xuất tình. Kỳ thực là để Thu Nguyệt Tâm này một phần chấp niệm chiến thắng tình chấp niệm. Thu Nguyệt Tâm ôn nhu gật gật đầu. Dường như ở đối với một phần chấp niệm tiến hành áp chế. Quá hồi lâu, dường như mới đưa một phần khác chấp niệm ép xuống. Vẻ mặt khôi phục như thường. Quay về Lâm Phong cười yếu ớt hạ, lại có ngày xưa hào hiệp cùng ôn nhu cuồng phượng sống lại. Kinh thế đại tiểu thư toàn văn xem, Nguyệt Tâm, từ bỏ tình đạo, bằng không ngươi sẽ hoàn toàn bị áp chế. Lâm Phong hai tay nâng Thu Nguyệt Tâm gò má, có thể lấy thủ đoạn nghịch thiên việc nặng một đời cường giả. Tuyệt đối là siêu cấp nhân vật khủng bố, Thu Nguyệt Tâm kế tục. Tu luyện tình đạo, tuyệt đối pháp áp chế chính mình mặt khác, sẽ trở thành một cái khác Thu Nguyệt Tâm. Lâm Phong, không phải ta muốn tu tình đạo, là một cái khác ta muốn tu tình đạo. Ta chỉ có thể theo nàng, nhưng lại có thể lợi dụng năng lực của nàng. Nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Thu Nguyệt Tâm nhìn Lâm Phong con mắt, tựa hồ sợ chính mình giải thích không rõ. Ta rõ ràng. Lâm Phong gật đầu, Thu Nguyệt Tâm cũng không phải là bị đoạt xá. Hai người, kỳ thực là một cái người, chỉ là nắm giữ hai mặt. Lâm Phong không thể để cho người mặt khác dung hợp hiện tại Thu Nguyệt Tâm. Chẳng trách cùng kỳ tên khốn kia để Thu Nguyệt Tâm tu lục dục thiên công. Muốn lấy loại thủ đoạn này đối kháng người tu luyện tình nói. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ. Cùng kỳ tên kia tuy ra chính là ý đồ xấu, nhưng không thể không nói có đạo lý. Nếu là Thu Nguyệt Tâm có thể tu luyện một loại cùng tình đạo đi ngược lại mạnh mẽ công pháp, tất nhiên có thể đem tình một mặt tước đến yếu nhất. Tốt nhất giờ khắc này Thu Nguyệt Tâm có thể hoàn toàn dung hợp nuốt hết mặt khác người. Như vậy, Thu Nguyệt Tâm trưởng khống so với khủng bố ký ức, mà lại là chân thực tự mình. Xem ra, xác thực muốn làm một bộ lợi hại công pháp để Nguyệt Tâm tu luyện. Lâm Phong âm thầm nghĩ đến, hắn làm sao có thể mắt thấy Thu Nguyệt Tâm biến thành một cái khác người. Lạc lối hiện tại tự mình, sau đó ngươi vẫn cùng với ta. Lâm Phong bàn tay mơn trớn Thu Nguyệt Tâm mềm nhẵn gò má. Ôn nhu nói, Thu Nguyệt Tâm gật gật đầu. Dường như đối với Lâm Phong nói gì nghe nấy. Ai, nhưng vào lúc này, Lâm Phong thần niệm lực lượng đột nhiên đập ra, hướng về hư trong tìm kiếm. Dường như ở trong hư không xuất hiện một con hình bàn tay lớn. Đột nhiên đem một đôi thần niệm chi nhãn trói lại. Thả ra ta, một đạo khẽ kêu tiếng truyền ra. Càng là một vị nữ tử. Ngươi là ai, vì sao nhòm ngó chúng ta? Lâm Phong âm thanh lạnh lẽo hỏi. Hừ, bổn tiểu thư làm việc cần ngươi đến chỉ giáo. Nhanh lên một chút thả ra ta. bằng không đừng trách ta không khách khí. Cô gái kia âm thanh đặc biệt kiêu hoành, quay về Lâm Phong thần niệm quát lên. Ngươi muốn chết? Lâm Phong thần niệm biến thành bàn tay lớn đột nhiên dùng sức. Phải đem đối phương một tia thần niệm lực lượng xóa bỏ đi. Lấy bây giờ tu vi của hắn, ngoại trừ tu luyện chủ yếu nhất thần niệm cung điện ở ngoài, thần niệm hóa hình tất nhiên là dễ như ăn cháo việc. Ngươi dám động ta thần niệm, ta sẽ để ngươi chuyện này đối với cẩu nam nữ xem trọng. Cái kia kiêu hoành âm thanh như trước, phi thường bá đạo. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, thần niệm bàn tay lớn đột nhiên dùng sức, đem đối phương thần niệm sức mạnh trực tiếp xóa bỏ đi. Đối phương đến nhòm ngó hắn, lại vẫn lẽ thẳng khí hùng nói sỉ nhục, lẽ nào có lý đó? A, ở khách sạn này liên miên sân bên trong, có một chỗ trong sân truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Đó là một vị thiếu nữ xinh đẹp, thần niệm đâm nhói, lại bị người xóa bỏ rơi mất rất nhiều thần niệm lực lượng. Tiểu thư, lần lượt từng bóng người lấp lóe mà đến, giáng lâm ở sân bên trong. Những người này đều là phi phàm cường giả, nắm giữ tôn vũ cảnh giới. Kiều Kiều, chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy một thanh niên đạp bước mà đến, đi tới thiếu nữ bên người, hỏi, ca, Lâm Phong tên khốn kia xóa bỏ rơi mất ta thần niệm. Người giúp ta chém hắn. Thiếu nữ này thình lình càng là Tề Kiều Kiều. Thần niệm bên ngoài thời điểm người phát hiện Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm hai người. Nhất thời muốn nhòm ngó, không nghĩ tới bị Lâm Phong trong nháy mắt phát hiện, bóp chết người thần niệm. Người vẫn không có được quá loại này bắt nạt. Hơn nữa, ở mệnh vận chi thành, người cùng Lâm Phong món nợ còn không toán. Lâm Phong, ngoặc kép, Tề Thiên Thánh vẻ mặt vi ngưng. Bây giờ danh tự này, nhưng là phi thường vang dội, bát hoang cảnh e sợ không biết hắn rất ít người. Có kẻ tò mò đã đem Lâm Phong nhập vào thập đại yêu nghiệt bên trong. Đang thảo luận thập đại yêu nghiệt ai muốn bị đào thải. Mà có người liền nói, hắn Tề Thiên Thánh cũng bị đào thải. Kiều Kiều, nghỉ ngơi thật tốt, qua mấy ngày vấn gia lão thái gia ngày mừng thọ sau khi lại nói. Tề Thiên Thánh xoay người rời đi, trong con người tránh qua một đạo hàn mang. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.